Chương 56, Luca Nao nói cho ta biết. Hai tên nha hoàn cũng là dọa giật mình, liên tục khoát tay nói, tiểu đường tăng đừng gọi bậy, chúng ta không là cha ngươi cha, lại nói, ngươi nam nữ không phân sao chúng ta liền xem như cũng là mâu thân ngươi nhà mâu thân. Đường tăng đổi giọng. Hai nha hoàn lật bị ả cựu gẳng, lại lần nữa phi sức giải thích nửa ngày, đường tăng ánh mắt mới mờ mịt, tựa hồ tin tưởng mình không cha không mẹ sự thật. Đường tăng à, ngươi cũng đừng khổ sở. Ai bảo ngươi kiếp trước là kim thiền tử đâu, ngươi không cha không mẹ đều là thượng thiên an bài, cho nên, muốn trách ngươi liền trách bọn họ đi. Hải thích hợp an ủi một câu. Tiểu đường tăng trừng mắt nhìn, lại dùng rằng đứng lên. Hắn nhìn trời một chút, nhìn một chút địa, sau đó lại nhìn về phía Chu Cường, mắt đen nóng anh nói, ta không cha không mẹ cái kia chính là nói, không ai qua nở ta đi vậy liền không có gì thật là sợ non nớt tiếng nói lẽ thẳng khí hùng, dứt lời. Hắn liền gật gù đắc ý, trần truồng hướng nơi xa đi. Tất cả thấy cảnh này đám người đều sợ ngây người, tiểu hai tử này, cái gì logic ga người khác không cha không mẹ khẳng định thống khổ một nhóm. Hắn vợ ơ y ma coi đây là vinh, cảm thấy tự do hại ngược lại là không có có mơ tưởng, ngược lại rất kích động, tiểu đường 460 tăng, rốt cục có thể nói chuyện a cái kia, dừng lại, mặc dù ngươi không cha không mẹ, nhưng ta cũng coi như ngươi nửa cái thúc đi tranh thủ thời gian. Có mấy vấn đề hỏi ngươi bỗng nhiên đứng dậy, hài đuổi theo. Chỉ tiếc, vô luận hài lại thế nào hỏi, đường tăng đều không trả lời vấn đề, giống như lại biến trở về câm điếc. Mà lại chết sống không còn về kim sơ tự, y y y nha nha kêu to muốn đi ra bên ngoài, ai dám cưỡng ép ôm hắn trở về, hắn liền xông người ta nôn nước bọn. Hài nghĩ, tiểu gia hỏa này là muốn đi bên ngoài kinh lịch một phen lúc trước kim thiền tử bị Như Lai Phật tổ biếm hạ phàm ở giữa là. Thế nhưng là chỉ do muốn để hắn tại kinh lịch bên trong nội đạo, có lẽ thời khắc này tiểu đường tăng thật đã có trí nhớ kiếp trước. Nghĩ như vậy, hải quả quyết đáp ứng đường tăng, dự định bố ý tiếp hắn đi kinh lịch một phen. Mà nghe xong lời này, phong linh thế nhưng kích động, đang lo không có cái cơ đâu, cái này tiểu đường tăng thật sự là mưa đúng lúc gã tiểu đường tăng, rất đa tạ ngươi, ta đang muốn cùng sư phụ đi sông sáo giang hồ đâu. Ngươi thật sự là quá hiểu ta tâm ý thừa dịp hải đi thu dọn đồ đạc, phong linh nhưng ôm đường tăng hôn một cái. Đường tăng liền nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem nàng, tiếp theo cởi ra một loại bác gái chúng sinh tiêu dung, một bữa xẹt cái tay nhỏ bé tại phong linh nhưng trên mặt sờ a sờ kết quả là, hải mang theo phong linh nhưng mang theo tiểu đào cùng tiểu thúy, tiểu đào cùng tiểu thúy dẫn vừa mới tuổi nhiều đường tăng, đi sông sáo giang hồ. Trên đường, hãy lại lần nữa thử hỏi đường tăng mấy vấn đề, một là thiên đạo âm dương kẻn đến tột cùng là vật gì, hai là như thế nào để hồn phi phách tán người dở vợ sản. Nhưng đường tăng chỉ là không ngừng hướng về phía hắn cười ngây ngô, cũng không chính diện trả lời vấn đề. Hai bất đắc dĩ, đành phải để sau hãy nói vậy. Nhưng vừa hạ sơn, liền phát sinh một kiện quái sự. Khi đi ngang qua một người bán cá quầy hàng lúc, tiểu đường tăng bỗng nhiên y y y nha nha muốn dừng lại. Đương tiểu đào đem hắn phóng tới trên mặt đất về sau, hắn lại tập tễnh đi vào kia phòng tắm trước, lay lấy cầm lên một con cá. Một đầu toàn thân màu ngọc bạch cá, chung quanh người qua đường đều sợ ngây người, chưa bao giờ thấy qua dạng này cá. Tiểu đường tăng lại một trận y dữ y hề nha nha, có vẻ như là muốn đem con cá này mà mua lại, hơn nữa nhìn hắn cẩn thận từng ly từng tí bắt cá dáng vẻ, hiển nhiên là muốn đem con cá này mà nuôi. Phong linh nhưng cùng tiểu đào cùng tiểu thúy không đồng ý. Mang em bé sông thiên nhai đã rất buồn cười, lại mang một con cá nhưng hài nhìn ra thành tiểu, con cá này cũng không phải là thật là cá, mà là chân long biến thành không khỏi chấn kinh đường tăng thần kỳ, đều chuyển thế, lại còn có thần thông như thế, hài đều không có phát giác được, hắn vợ ơ y ma trước đã nhận ra. Thế là, hài bỏ tiền mua con cá này, chuyển qua góc phố lại mua cái bể cá, thật môi đi lên. Tiểu đào ôm đường tăng, tiểu thúy ôm bể cá. Toàn bộ đội ngũ nhìn qua càng giống là dọn nhà. Đám người cứ như vậy đi tới. Phong linh nhưng có cái đề nghị, từ Nam hướng Bắc, trước một đường hành hiệp trượng nghĩa, đả kích bại hoại, sau đó lại khiêu chiến các đại môn phái, đến lúc đó, nhất định có thế dương danh lập vạn, trở thành võ lâm thứ nhất. Hải không có hứng thú, yêu làm gì. Kết quả là, phong linh nhưng kích động, mướn xe ngựa, khẩn cấp tiến lên. Dọc theo đường còn một mực nghe ngóng lấy các loại làm sằng làm bậy người xấu, sau đó tìm tơ y bọn hắn, dạy bọn họ làm người. Đầu tiên là bắt một đám sơn dã tiểu tặc, lại phá hủy một tổ giang dương đại đạo, Đi hệ tờ từng cái tham quan ô lại, dẹp yên khắp nơi hùng bá một phương gian hùng hạng người. Cứu được không biết bao nhiêu giả yếu người lương thiện, tựa như nàng khi còn bé huyện nghĩ như vậy, làm một chính nghĩa hiệp khách, đem hiệp nghĩa chi hỏa đốt khắp thiên hạ. Hai rất ít xuất thủ, phần lớn thời gian, đều là cùng tiểu đảo cùng tiểu thúy cùng tiểu đường tăng ngồi ở một bên nhìn xem. Bởi vì lấy phong linh nhưng thực lực, đủ để đánh đầu thằng đó. Sau đến xem cu nở dê ngại nhảm chán, liền tại phong linh nhưng đại chiến thơ y điếm, mua rượu thịt ăn uống. Đương nhiên, đụng phải một chút thực sự lợi hại cương địch, tỉ như những cái kia giấu ở rừng sâu núi thảm, lấy hài đồng chi huyết tu luyện tà ác công pháp ra hỏa, phong linh nhưng lực chiến không hạ, hài hiện tại quả là lười nhác lãng phí thời gian, liền rút một chút, tùy tiện động cái ngón tay đi hệ tờ đối phương. Cứ như vậy, ngắn ngủi thời gian một năm, phong linh nhưng danh tự danh mãn giang hồ. Thậm chí có một câu nói kia lưu truyền, cầu vồng đảo qua, tà ma lui bước, áo trắng như tuyết, chiếu rọi thế gian, mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại phong linh thế nhưng rất thích dạng này khen ngợi, mà trải qua từng tràng đại chiến, nàng cu nở dê càng thành thục chút, nghịch ngậm tiếu dung nhiều chút lạnh thấu xương chi ý tại dẹp thiên giang nam tất cả tà ác hạng người về sau, phong linh nhưng đã được như nguyện đến phương bắc. Nọ mạn băng phong, vạn dặm tuyết bay, chưa bao giờ thấy qua tốt đẹp như thế thế giới. Tại đại mạc mùa kiếm, tại núi tuyết chi đỉnh cảm thụ hàn phong, nhân sinh là đủ về sau, là khiêu chiến các đại môn phái cao thủ, đương nhiên không quay về đả thương đối phương, chỉ là điểm đến là dừng. Lần này, hải không có hỗ trợ, nhưng phong linh nhưng vẫn là đạt được tiêu nhân thành tích. Chiến lược Nam Bắc các đại môn phái, vô số kinh tài tuyệt diễm cao thủ. Ngoại trừ trong hoàng cung một vị tu luyện thiên cương chính khí đại nội cao thủ thắng phong linh nhưng một chiêu bên ngoài, những người khác tất cả đều là bại tướng dưới tay. Cho dù kia đại nội cao thủ QNZ nói thẳng, mặc dù thắng, chỉ là ở lúc kinh nghiệm thực chiến bên trên, như tiếp qua mấy năm, hắn cũng chưa hẳn là phong linh nhưng đối thủ. Bởi vậy, phong linh nhưng thậm chí bị hoàng đế khâm điểm là thiên hạ đệ nhất hiệp ngày đó, phong linh nhưng giống như là về tới khi còn bé, cười đầy sinh lực. Từ Nam đi Bắc, lại từ Bắc đi đến Nam, kinh lịch vô số chinh chiến, nhìn lượt người tận cảnh đẹp, trải qua tang thương. Nhoáng một cái, lại qua thời gian 5 năm. Tiểu đường tăng trưởng thành, QNZ bắt đầu nói chuyện với Hải, đây cũng là Hải một mực như thế bốn phía dù đã nguyên nhân. Bởi vì cùng đường tăng ở chung càng lâu, liền càng sẽ cảm thấy mình trước kia hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi đến tột cùng muốn lưu cờ na ho nói cho ta biết. Như thế nào để hồn phi phách tán người dở vợ sạn, làm sao có thể thông nộ đại đạo? Đứng tại một chỗ tràn đầy đá vụn trong sân cốc, Hải hỏi.